Chương 2864, Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng, Bắc Viện học sinh, xuất thân từ Thiên Đồng Đạo Thống, chính là Tam Mục Tộc. Tam Mục Tộc, tại Tiên Thống Giới cũng coi là một cái đại tộc, tộc này người vừa ra đời liền có một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc này sinh tại mi tâm chỗ, độc nhất vô nhị. Mà khi người Tam Mục Tộc, nếu như có thể đem chính mình mắt dọc này tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn, chính là Đại Thần Thông biểu tượng. Phải biết, Tam Mục Tộc con mắt thứ ba, đó là 10 phần khó lường. Bình thường Tam Mục Tộc, có được con mắt thứ ba này đằng sau, chỉ cần thêm chút tu luyện, tương đối người chủng tộc khác đến, bọn hắn nhìn sự vật chính là đọc nhanh như gió, mà lại thường thường là nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ. Tam Mục Tộc con mắt thứ ba, đó là 10 phần khó lường, đặc biệt là tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn đằng sau, đó chính là Thần Thông Đại Thành. Khi Tam Mục Tộc con mắt thứ ba tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn đằng sau, có thể nhìn hết thảy sơ hở, có thể phá hết thảy hư ảo, có thể hóa phồn là giản, vân vân, có rất nhiều nghịch thiên vô cùng thần thông. Tam Mục Thần Đồng, càng là khó lường, hắn tại rất tuổi nhỏ thời điểm, liền liền đem con mắt thứ ba tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn. Cũng chính bởi vì vậy, Tam Mục Thần Đồng trở thành hiện nay tiên thống giới trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn, thậm chí xuất liên tục thân cực kỳ cao quý phi kiếm thiên kiêu đều muốn so Tam Mục Thần Đồng hơn phân nửa tuổi mới thành nửa bước trường tồn. Trường tồn, đây là cường đại cỡ nào tồn tại bao nhiêu chân thần trong mắt. Nửa bước trường tồn, vậy đơn giản chính là đỉnh phong một dạng tồn tại, bao nhiêu chân thần, cùng kỳ cả một đời, chính là vì thành tựu trường tồn, nhưng mà, lại có bao nhiêu chân thần, cả một đời khổ tu, đều không thể đạt tới trường tồn cảnh giới, mà Tam Mục Thần Đồng, mới 15-16 tuổi quan cảnh, liền trở thành nửa bước trường tồn, đó là cỡ nào không tầm thường thành tựu. Có thể nói, Tam Mục Thần Đồng cũng là bọn hắn Tam Mục tộc có ghi chép đến nay, người trẻ tuổi nhất nửa bước trường tồn. Cũng là nhỏ nhất niên kỷ tu luyện thành Hoàng Kim Nhãn một trong, có như vậy kinh tuyệt vô song thành tựu, cái này không thể không thừa nhận, Tam Mục Thần Đồng thiên phú đích thật là tuyệt thế vô luân, khó trách được người xưng là tuổi nhỏ một đời ghê gớm nhất thiên tài. Lúc này, Tam Mục Thần Đồng giá lâm, đứng trên hư không, giống như một tôn chí tôn vô thượng thần linh, hắn đứng ở trên không, tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng chói, trong cử chỉ có trương dương ương ngạnh khí thế, xem thiên hạ không có gì đồng dạng. Nhưng Tam Mục Thần Đồng cũng là thập phần cường đại, hắn hướng bầu trời vừa đứng, liền còn định trụ càn khôn một dạng, trấn áp chư thiên, ngay cả ngũ thải thần diên đều đối với hắn kiên kỵ ba phần. Mà Tam Mục Thần Đồng đứng ở nơi đó, giống như vô thượng thần thánh mở ra hai cánh, giống như tại che chở lấy linh tâm chân đế một dạng, đa tạ đạo hữu, ta tạm thời có thể ứng phó được đến. Linh tâm chân đế cảm ơn Tam Mục Thần Đồng hảo ý, nói ra, còn xin đạo hữu dời bước. Để cho ta nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Tốt, Tam Mục Thần Đồng cười khan một tiếng, thần thái có chút xấu hổ, thu hồi vô thượng thần thông, lui đến một bên, cười nói với linh tâm chân đế, ta ở bên vì ngươi ủng hộ hoan hô. Mặc dù là như vậy, tất cả mọi người không khỏi thán phục một tiếng, có học sinh không khỏi kính nể vô cùng, sợ hãi thán phục, nói ra, Tam Mục Thần Đồng, đích thật là quá cường đại, ngay cả bực này thần điểu đều kiên kỵ hắn, thực lực như vậy. Ngay cả Kim Bồ Chân Đế bọn hắn đều là không cách nào so sánh. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tam Mục Thần Đồng, quản chi không xuất thủ, nhưng là, tại hắn trong lúc phất tay, liền có thể trấn áp chư thiên, ngũ thải thần diên đều bị khí thế của hắn áp chế. Khi Tam Mục Thần Đồng thu thần thông đằng sau, ngũ thải thần diên thét dài một tiếng, khí thế càng tăng lên, đuôi cánh mở ra, hướng linh tâm chân đế cuồng phiến mà đi, nghiền nát nhật nguyệt tinh thần. Tiểu tử này, đích thật là thực lực rất cường đại. Hảo hảo phát triển, thật sự chính là tiền đồ vô lượng. Nhìn xem Tam Mục Thần Đồng, ngay cả phách lối vô cùng đại hắc ngưu cũng không khỏi đối với hắn tán thưởng có thừa. Ngươi là đến xem náo nhiệt đâu, vẫn là đi tìm bảo vật. Gặp đại hắc ngưu nhìn nhập thần, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đúng, bản soái ngưu kém chút quên đi. Đại hắc ngưu vỗ đầu của mình, không khỏi hét to một tiếng, nói ra, đi, chúng ta đi biên thùy. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một đầu đại hắc ngưu giơ lên chính mình móng, hướng trên đầu của mình nặng nề mà vỗ một cái, một màn này, thoạt nhìn là cỡ nào buồn cười. Nhưng là, Triệu Thu Thực bọn hắn lại không dám cười, đành phải nín cười ý, chăm chú cùng tại Đại Hắc Ngưu sau lưng. Đại Hắc Ngưu một đường bôn tẩu, mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn hướng cổ viên càng chỗ thật xa mà đi, theo Đại Hắc Ngưu càng đi càng lệch xa, bốn phía đại thế cũng phát sinh biến hóa, cùng nhau đi tới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Cổ viên chính là từng đầu dãy núi chiếm cứ, từng tòa thần phong cự nhạc cao ngất, nhưng là, hiện tại càng đi càng lệch xa thời điểm, chậm rãi không nhìn thấy những dãy núi thô to, thần phong cao ngất kia, bốn phía là càng ngày càng hoang vu, một mảnh bằng phẳng, tựa như là đi vào một mảnh không chút khói người hoang dã một dạng. Hành tẩu tại trên đại địa này, tẩy tội viện học sinh đồng loạt nghĩ đến một cái từ, biên thùy. Mà lại, theo càng đi càng vắng vẻ thời điểm, bầu trời giống như cũng tối xuống, tựa như là tiến nhập chạng vạng tối một dạng, luôn cảm thấy có một loại không nói được cảm giác, tựa hồ quang minh bắt đầu muốn rời xa bọn hắn một dạng. Đi tới, tẩy tội viện học sinh cũng không khỏi có chút sợ hết hồn hết vía, dù sao, bọn hắn không có cách nào làm đến như Lý Thất Dạ như thế bình tĩnh tự tại. Ngươi sẽ không đem chúng ta đều lừa gạt đến địa phương vắng vẻ bán đi đi. Có học sinh càng chạy càng kinh ngạc, cuối cùng, không nhịn được thì thầm một tiếng. Đại Hắc Ngưu nghe nói như thế, lập tức liếc hắn một chút, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, nói ra, tiểu tử, ngươi quá để mắt chính ngươi, bán ngươi, có thể đáng mấy đồng tiền, chỉ sợ bồi thường tiền cho người khác cũng nhìn không thuận mắt. Dù là bản soái Ngưu Hữu Tâm đem ngươi bán cho những cự thú kia làm không điểm, nhưng là, người ta đều chướng mắt ngươi, ngươi như thế một cái ít, cho chúng nó nhét kẻ răng cũng còn không đủ. Bị Đại Hắc Ngưu dạng này một xem thường, người học sinh này không khỏi sắc mặt đỏ lên, thần thái hết sức khó xử, nhưng ít ra cái này khiến hắn một trái tim buông ra. Đại Hắc Ngưu nói đến cũng không tệ, bọn hắn nhỏ yếu như vậy, trên thân muốn bảo vật cũng không có bảo vật, bọn hắn căn bản cũng không có thứ gì đáng giá người khác đi ham. Đại Hắc Ngưu căn bản là không có tất yếu đi hố bọn hắn, huống chi, còn có Lý Thất Dạ ở đây. Đi đến đầy đủ chỗ hẻo lánh về sau, Đại Hắc Ngưu nhìn quanh một chút, quát khẽ một tiếng, vó lớn nặng nề mà đạp một chút, miệng phun chân ngôn, nói, mở. Tại Đại Hắc Ngưu vừa dứt lời xong đằng sau, nghe được tư thanh âm vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, mọi người xuất hiện trước mặt một mặt tường ánh sáng, từng mặt tường ánh sáng này do từng khối hình thoi quang bản chỗ hợp lại mà thành, mười phần kỳ lạ, tựa hồ nó có thể ngăn cản ở hết thảy một dạng, lại như là có thể đem toàn bộ thế giới cách ly một dạng, làm sao ngươi biết vật như vậy? Nhìn thấy Đại Hắc Ngưu dễ như trở bàn tay mở ra tường ánh sáng này, có học sinh liền không khỏi tò mò hỏi, ha ha, cũng không nhìn một chút bản soái Ngưu là ai. Bản soái Ngưu chính là tiên chủng, hừ, đây vốn là nhà ta địa bàn, còn không phải bởi vì Viễn Hoang Thánh Nhân đem nó trộm đi. Đại Hắc Ngưu dương dương đắc ý nói ra, tẩy tội viện học sinh lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn mới mở miệng, chính là đối với Viễn Hoang Thánh Nhân có thành kiến. Mỗi lần đều muốn chửi bới bọn hắn thủy tổ, cho nên bọn hắn dứt khoát không nói chuyện như vậy, đi vào đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, dẫn đầu đi vào, cẩn thận, chớ bị dọa sợ. Đại Hắc Ngưu đối với sau lưng tẩy tội viện học sinh cười hắc hắc một chút, có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, sau đó cũng đi theo đi vào. Đại Hắc Ngưu cười xấu xa như vậy, thật đúng là để Triệu Thu Thực bọn hắn không khỏi trong nội tâm run rẩy. Bọn hắn cũng không biết trong tường ánh sáng này có cái gì đồ vật kinh khủng, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn đều kiên trì đi vào. Khi tất cả học sinh đều đi theo đi vào đằng sau, tường ánh sáng này cũng biến mất theo, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn bước vào tường ánh sáng đằng sau, cảnh tượng trước mắt biến đổi, bọn hắn tựa như là tiến nhập một thế giới khác, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, đây là rộng lớn vô cùng bầu trời đêm. Nhưng là, không biết vì cái gì, nhìn xem tinh không rộng lớn vô cùng này thời điểm, luôn cảm giác nơi này tinh không có chút ảm đạm vô tận, trên bầu trời chỗ lấp lóe tinh thần giống như hữu khí vô lực một dạng, tựa hồ giống như là ánh nến sắp thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng, chấm chấm đầy sao vẫy xuống ánh sáng mông lung mang, chiếu xuống trên đại địa này, trên mặt đất bao la này, tựa như là bước vào một thế giới khác, tựa như là đứng ở trên một tinh cầu khác, dương mắt nhìn lại. Trong về phía xa vùng đại địa này thời điểm, tẩy tội viện tất cả học sinh đều hít một hơi lãnh khí, trong nháy mắt là lông tơ nổ tung, toàn thân nổi da gà, dọa đến bọn hắn rùng mình. Má ơi, đây là địa phương nào, nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, thậm chí có học sinh hãi nhiên hét to một tiếng, hai chân không tự chủ run lập cập. Nơi này là một cái mộ địa, không, chuẩn xác hơn tới nói, nơi này là một cái rộng lớn vô cùng bạch cốt chi địa. Đứng ở chỗ này, ngươi phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể nhìn thấy vô số bạch cốt, sâm sâm bạch cốt này, tại dưới ánh trăng mông lung, đều chớp động lên sâm bạch quang mang, để cho người ta thấy không khỏi rùng mình. Sâm sâm bạch cốt này, mà không phải bạch cốt bình thường, đó là to lớn vô cùng khung xương, to lớn đến vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. giống như trước mắt bọn hắn cây bạch cốt này một dạng, nó tựa như là một tòa cự đại cốt sơn, sừng sững ở trước mặt bọn họ, cái này vẻn vẹn một cây bạch cốt, ngàn trượng độ cao, cắm thẳng vào thiên khung, giống như bạch cốt cự thương một dạng, thật giống như là muốn đem thiên khung đâm xuyên một dạng, mà, cái này cũng vẻn vẹn trước mắt bọn hắn một cây bạch cốt, phóng tầm mắt nhìn tới, ngươi sẽ thấy ở trên vùng đất này, có một bộ lại một bộ hài cốt to lớn, có cự xà hài cốt gục ở chỗ này, giống như là vạn dặm dãy núi một dạng, từng đầu mảnh xương cũng xuyên thẳng thiên khung, mười phần sắc bén, cũng có cự viên hài cốt cự viên này, riêng là xương sọ, tựa như là một tòa cự đại vô cùng thành trì, giống như có thể dung nạp trăm ngàn vạn người một dạng, cự viên hài cốt bàn tay, vậy liền giống như là một tòa lại cao lại rộng sơn nhạc một dạng. Ở chỗ này, có một bộ lại một bộ hài cốt, tẩy tội viện tất cả học sinh, đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.